Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1902. Chương 1902. Tiết lộ. Thông Thiên Tháp hết thảy đến hơn 10 người. Đây là Bạch Vũ Triết lúc ấy cùng Long Hãn Hải yêu cầu. Mỗi một cái đều thánh khung cảnh lục trọng thiên trở lên. Bởi vì người tới không đủ, thực lực không mạnh, thứ này đoán chừng liền làm không quay về. Lúc này bè gỗ đã bị hủy đi thành 9 cái, bị Bạch Vũ Triết thu vào. Thứ này có lẽ tương lai còn sẽ có sử dụng đây. Muốn nói chân quý trình độ, cái này 9 cái bè gỗ cộng lại, thế nhưng là so cực phẩm thánh binh đều chân quý hơn nhiều. Làm Thông Thiên Tháp những người kia nhìn thấy cái này hung thú thi thể sau đó, đồng dạng là trợn mắt hốc mồm. Bất quá bây giờ không có thời gian cùng bọn hắn giải thích quá nhiều. Trọng yếu nhất chính là trước tiên đem đồ vật sách về Thông Thiên Tháp lại nói. Chừng 30 người đứng tại thi thể kia bên cạnh, y nguyên lộ ra rất nhỏ bé, cùng con kiến không có nhiều khác nhau. Sau đó đám người đem thi thể nâng lên sau đó, cuối cùng không có như vậy phí sức, làm không được phi hành, nhưng là trên mặt đất nhanh chóng hành tẩu là không có vấn đề. Đương nhiên, nói là nhanh chóng hành tẩu, kỳ thật cũng chẳng phải nhanh, dựa theo loại tốc độ này, bọn hắn trở lại Thông Thiên Tháp đoán chừng cũng hơn một tháng thời gian. Đi mấy ngày sau, bọn hắn phát hiện chính mình là tính ra còn chưa đủ chuẩn xác. Bởi vì một ngày thời gian xuống tới bọn hắn phải nghỉ ngơi nhiều lần, dẫn đến tốc độ giảm xuống. Cuối cùng, Long Hãn Hải chỉ có thể lần nữa đem tin tức truyền trở về, để Thông Thiên Tháp phái càng nhiều người tới. Còn tốt bây giờ đại lục ở bên trên tương đối bình tĩnh. Tà giáo võ giả yên lặng tại nơi ở của mình cơ bản không thế nào động. Dọc theo con đường này cũng so sánh vắng vẻ. Tây Bắc khu vực tông môn vốn lại ít. Dù là nhìn thấy, cũng chỉ là sợ hãi thán phục mà thôi. Nào dám động thủ giật đồ. Sau đó lại tới hơn 10 người. Cứ như vậy giày vò một tháng kế tiếp sau đó, rốt cục trở lại Thông Thiên Tháp. Dọc theo con đường này, muốn đem chuyện này cho giấu giếm hiển nhiên là không có khả năng. Tông môn cùng gia tộc ít hơn nữa, cũng vẫn là có, không có khả năng hoàn toàn tránh đi. Mặc dù là an toàn, nhưng là tin tức cũng đã lưu truyền ra đi. Truyền ngôn đại khái là nói như vậy. Thông Thiên Tháp không biết từ nơi nào làm ra một con hung thú thi thể. Thoạt nhìn như là trong biển loài cá, thi thể chiều dài đạt tới chừng 1000 mét, phi thường khủng bố, chữ vật khí chứa không nổi. Thông Thiên Tháp đến hơn 40 người nhấc trở về, sau đó nói, tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng khoa trương, cuối cùng biến thành hung thú thi thể dài đến 3000 mét. Thông Thiên Tháp đến hàng trăm người nhấc trở về, trong đó tất cả đều là thánh khung cảnh cường giả. Cũng không lâu lắm, tin tức này liền truyền khắp đại lục, bao quát Đông Bắc khu vực tà giáo võ giả đều biết. Bất quá, Nam Man Chi địa thượng cổ man tộc ngược lại là còn không có nghe nói qua. Dù sao cách xa nhau lấy Nam Man Sơn Mạch, tin tức không linh thông, Bạch Vũ Triết bọn hắn liền không có quản làm sao nhiều. Tin tức dù sao là không gạt được, nhưng đồ vật đã đến Thông Thiên Tháp, các ngươi có thể thế nào? Ai còn dám đến Thông Thiên Tháp giật đồ hay sao? Trở về sau đó, Bạch Vũ Triết đầu tiên đi gặp chính mình một cái khác sư phụ Thẩm Hồng Vũ. Không nói mấy câu, sau đó liền bị tháp chủ Gia Cát Phi Vân cho tìm đi. Kể từ khi biết Bạch Vũ Triết bọn người đi hoang vực sau đó, Gia Cát Phi Vân cũng không tiếp tục tại Hỏa Vân Tông phụ cận trông coi. Dù sao thật muốn giết Hoàng Phủ Diễm là rất không có khả năng. Trừ phi là toàn bộ Thông Thiên Tháp đối Hỏa Vân Tông phát động tổng tiến công. Nhưng bây giờ tuyệt đối không có khả năng làm như thế. Nhìn thấy tháp chủ, hai người trò chuyện thời gian không ngắn. Bạch Vũ Triết đem chính mình đối thiên ma đại lục biết rõ.